Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, đao mổ heo. Phù thù hiện ra chân chính bản thể, là một đầu buồn nôn to lớn quái trùng. Hắn đã cùng đầu này quái trùng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Có được đạt tới cao giai yêu thú uy năng. Vừa rồi đánh nhau, bất quá là phù thù ác thú vị. Là con mồi trước khi chết trước đó lấy được một lát vui thích. Như mộng huyễn bọt nước, hoa trong gương, trăng trong nước, áp đảo khí tức bao phủ miếu hoang. Mộc lão đầy mắt tuyệt vọng, nói, cao giai, yêu tăng vậy mà đạt đến cao giai yêu thú trình độ. Một Lý Phúc chửi ầm lên, nói, phù thù lão cẩu, người quái vật này sớm tối chết không yên lành. Biện Lương xê dịch bộ pháp, dự định ngăn trở chủ soái, thay Trấn Bắc Vương làm tấm khiên thịt người. Kết quả bị Lý Huyền Hiêu đẩy ra. Vô dụng, kim đan đại tu sĩ mới có thể địch nổi cao giai yêu thú. Chúng ta bốn người cộng lại cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Huyền Hiêu cười như điên nói. Không bằng chiến thống khoái. Chết thống khoái. Trấn Bắc Vương xưa nay sẽ không bị tuyệt vọng chỗ đánh bại. Nếu như sợ chết, hắn cũng không phải là Lý Huyền Hiêu. Lý Phúc cùng Biện Lương cùng nhau xưng phải. Riêng phần mình đứng ở chủ soái bên cạnh thân. Trên mặt là chịu chết kiên quyết chi sắc. Mộc lão hai tay bóp lấy hơn 10 tờ linh phù. Tìm kiếm lấy đồng quy vu tận cơ hội. Xuất thủ trước đó, Lý Huyền Hiêu hướng phía sau lưng quát. Đi, rời đi nơi này. Không cần quay đầu. Hắn tại mệnh lệnh một đôi nhi nữ. Cho dù chiến tử, Lý Huyền Hiêu cũng định dùng đem hết toàn lực ngăn chặn phù thù. Vì nhi nữ đổi lấy một lần chạy trốn cơ hội. Cả đời vinh nhục, tại này nháy mắt ở giữa tại trong đầu lấp lóe. Vô số cái hồi ức hình tượng hiện lên ở Lý Huyền Hiêu trước mắt. Hắn thấy được gần trong gang tấc hoàng vị. Thấy được thiên cơ doanh tùm chiến giáp. Thấy được kính nguyệt môn trong hang ổ hừng hực liệt hỏa. Thấy được hoàng huynh cười lạnh mặt. Thấy được từng cái người nhà. Trong nháy mắt hồi ức hình tượng, cuối cùng dừng lại tại thế tử trở về kia một ngày. Lý Huyền Hiêu hai mắt nhắm nghiền. Đời này của hắn hưởng thụ qua, cũng cực khổ qua, phấn đấu qua cũng ẩn nhẫn qua. Đủ loại cảm giác đều hưởng qua. Chết thì có làm sao? Lại mở mắt lúc, Trấn Bắc Vương vốn nên thay đổi một mặt kiên quyết. Nhưng phần này kiên quyết chưa dâng lên liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh chia năm xẻ bảy. Hắn thấy được con trai mình đứng tại phù thù hóa thành quái vật dưới chân. Chính giơ hóa khí cây gậy hướng quái vật trên thân chào hỏi. Con ta không thể. Lý Huyền Hiêu cả kinh ba hồn xuất khiếu. Vân khuyết năng lực không nhỏ. Đối phó trung giai yêu thú cùng trúc cơ tu sĩ khả năng dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phương là cao giai trình độ quái vật. Có thể so với kim đan kinh khủng tồn tại. Kim đan đại tu sĩ năng lực. Không nói rời núi lấp biển cũng không kém lắm. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hô phong hoán vũ. Muôn vàn pháp thuật mọi loại biến hóa. Huyền ảo cao thâm. Mà cao giai yêu thú. Là có thể cùng kim đan đại tu sĩ chống lại cường đại tồn tại. Phù thù nguy hiểm trình độ vượt xa cơ quan hổ. Mà lại là gấp 10 thậm chí gấp trăm lần siêu việt. Bây giờ phù thù hóa thành quái vật hoàn toàn tản ra cao giai yêu thú khí tức. Lý Huyền Hiêu không cho rằng nhi tử sẽ là đối thủ. Vân khuyết nhưng không có đối mặt cường địch giác ngộ. Không coi ai ra gì dùng đà cẩu bổng gõ hai lần. Phát hiện quái vật trùng thân vẻn vẹn lõm một chút. Căn bản không bị tổn thương. Rất nhanh lại phục hồi như cũ. Cái này trùng cùng cái khác không lớn. Giống như có bản thể. Ta biết rõ. Người nhục thân cùng trùng thân dung hợp từ đó mang đến cụ hóa đặc thù. Lão học cứu Vân Khuyết, ngẩng đầu lên, đối ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú mình quái trùng nói ra. Người đem trùng nuôi dưỡng ở trong thân thể, dùng mình xem như vật chứa, sau đó mượn nhờ trùng lực lượng đột phá gông cùm xiềng xích đạt tới cao giai yêu thú trình độ. Giống, đen ngòm trùng trong miệng phun ra trầm thấp quỷ dị tiếng giống. Tiếng giống mang tới trận gió đem Vân Khuyết lọn tóc thổi đến loạn bầy. Hắn đứng tại trùng trước mồm, nói, loại này biện pháp tương đương với tự chui đầu vào giọ. Người nuôi lớn trùng, Như vậy mình trở thành trùng. Rốt cuộc không làm được người đi. Làm cái hòa thượng tốt bao nhiêu. Không có chuyện còn có thể ăn một chút chai niệm niệm kinh. Nghĩ như vậy không ra không phải làm cái côn trùng đây. Một fan phân tích, nghe được phía sau mấy người ánh mắt đờ đẫn. Hiện tại giống như không phải nghiên cứu phù thù cùng quái vật ở giữa liên quan thời điểm đi. Thấy thế nào thế tử dáng vẻ giống như tràn đầy phấn khởi đây. Quái trùng co rút lại một cái thật dài cổ. Phù thù một nửa thân thể từ trùng trên lưng ló ra. Xem ra thế tử rất hiếu kỳ tình trạng của ta. Người đoán được không tệ. Ta đích xác dùng thân thể của mình nuôi trùng. Không chỉ có như thế. Ta còn cần thân thể người khác nuôi rất nhiều trùng. Đáng tiếc là, trừ ta ra lại không có nuôi ra như thế cường đại cổ trùng. Phế bỏ không ít, phù thù ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm. Giống như hắn vẫn là bát sơn tự phương trưởng. Đang cùng tới cửa khách hành hương chuyện phiếm. Nguyên lai là cổ trùng. Vân Khuyết ồ một tiếng. Nói, phế bỏ không tính đáng tiếc. Dù sao ngươi cũng không coi là nhiều mạnh nha. Nhiều mấy cái ít mấy cái tác dụng không lớn. Thế tử khẩu khí coi là thật không nhỏ. Ngươi có thể vận đến Long Đình quả thực vượt quá ta dự kiến. Vốn định thôn phệ các ngươi. Hiện tại ta đổi chủ ý. Ta phải dùng phụ tử các ngươi thân thể đến nuôi trùng. Nhìn xem ai nuôi ra trùng lợi hại hơn. Nghĩ đến thú vị hình tượng. Phù thù hào hứng cao cười ha hả. Vân Khuyết chờ hắn cười xong. Rất chân thành mà nói. Ta cũng đổi chủ ý. Lúc đầu dự định nện dẹp ngươi. Hiện tại quyết định chém chết ngươi. Ha ha ha. Dùng cái gì nện? Dùng cái gì chặt đây? Dùng ngươi trong tay yêu khí cây gậy. Vẫn là cha ngươi trong tay thanh ảnh kiếm. Cự trùng quái vật bỗng nhiên đem miệng rộng mở ra đến cực hạn. Bỗng nhiên nuốt hướng Vân Khuyết. Phía sau Lý Huyền Hiêu muốn rách cả mí mắt. Gào thét lớn cầm kiếm vọt tới. Mấy người còn lại cũng kiên quyết đi theo. Liền Lý Khiêu Khiêu đều muốn xông lại cứu Vương Huynh. Nhưng mà mấy người kia vẻn vẹn bước ra 2-3 bước mà thôi. Liền đồng loạt ổn định ở tại chỗ. Trên mặt biểu lộ hoàn toàn ngưng kết. Đối diện, Vân Khuyết chính chậm rãi thu hồi chém ra tay phải. Nắm trong tay lấy là một thanh cự hình chảm cốt đao. Tinh hồng thân đao từ bên ngoài nhìn vào đến giống như thực chất. Lộ ra cuồng bạo khí thế hung ác. Trước mặt cự trùng quái vật từ đỉnh đầu bắt đầu. Đang từ từ vỡ ra. Liên tiếp hắn trên lưng phù thù cùng một chỗ bị cắt thành 2 nửa. Ầm ầm, 2 nửa cự trùng sụp đổ. Nện lên một mảnh cho bụi. Lý Huyền Hiêu cảm thấy ngực đau buồn. Có một hơi làm sao cũng xách không được. Mấy người khác vốn là như thế. Bởi vì một màn trước mắt thực sự quá mức rung động. Một đao chém ra đạt tới cao giai trình độ yêu tăng. Phù thù lưu lại hơn phân nửa trên đầu gắt gao trừng mắt một con mắt. Gặp quỷ nhìn chằm chằm đối diện người thiếu niên. Cái gì đao? Thời khắc hấp hối phù thù phát ra không thể tin thanh âm. Hắn coi là đây là ác mộng. Nhưng trôi qua sinh cơ thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Đây chính là hiện thực. Đao mổ heo, Vân Khuyết buông lỏng tay, tinh hồng chảm cốt đao chợt vỡ vụn ra, hóa thành hư vô, hảo đao, chấm ngoặc kép, phù thù phun ra hắc huyết, hắn không thể động đậy, chờ mắt chờ lấy mất mạng, chấm ngoặc kép, lúc sắp chết, phù thù cười quỷ dị bắt đầu, vương gia hôm nay đại thọ, ta chuẩn bị hạ lễ không chỉ một kiện, còn có một phần càng lớn. Rất nhanh sẽ đưa đến trên tay các ngươi. Lý Huyền Hiêu từ trong rung động tỉnh lại. Mấy bước đi tới gần. Quát, sắp chết đến nơi còn muốn ra vẻ. Yêu tăng, đại lễ của ngươi ở chỗ nào? Phù thu tuét ra hé mở miệng rộng. Im ắng nụ cười quỷ quyệt. Ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Trực tiếp gạt ra hốc mắt. Tại Bắc Hoang, phù thu thân thể tàn phế dẫy giụa lấy nâng lên nửa viên đầu. Dùng hết sau cùng lực khí nói, ta tại vạn dặm đại cấm trên mở cái lỗ hổng. Rất nhanh, đại đường bắc vực chính là yêu thiên hạ. Ha ha, chấm ngoặc kép, thi thể ngã xuống đất. Phù thù sau cùng di ngôn như là một đạo sấm rền. Nổ lên tại trấn Bắc Vương trong lòng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.